Đậu nhỏ dùng sức vỗ vào cánh cửa. Mẹ ơi, mẹ đừng nghe ba xấu, mẹ yêu nhất chính là đậu nhỏ mà, mẹ ơi, mẹ mau nghĩ biện pháp mở cửa nha, đậu nhỏ muốn đi vào. Như Dạ Mạc Thâm nói tới, người bên ngoài ngoại trừ đậu nhỏ quả thật là không có ai dành bận tâm đến bọn họ. Bởi vì đột nhiên Tiểu Nhan say rượu đến phát điên, nhưng lần này đối tượng khiến cô ấy say khướt chính là Hàn Thanh. Đột nhiên cô ấy ôm lấy Hàn Thanh, sau đó gọi một tiếng ba. Hàn Thanh muốn đẩy cô ấy ra, nhưng tay chân của cô ấy lại giống như xúc tu quấn lên đến, mở miệng một tiếng ba con nhớ ba muốn chết muốn cùng anh ta nói chuyện. Tiêu Thúc nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Thanh đen thui, chính sắc mặt của cậu ta cũng không đẹp đẽ gì. Hàn Mộc Tử không có cách nào mở cửa, bởi vì tay bị Dạ Mạc Thâm giam cầm, đôi mắt tĩnh mịch của anh nhìn cô, giống như chỉ cần cô không thừa nhận, anh sẽ không buông cô ra. Không còn cách nào, Hàn Mộc Tử chỉ có thể gấp giọng nói. Anh là thứ nhất, sau đó là đậu nhỏ, như vậy anh đã hài lòng chưa? Mau buông em ra, đậu nhỏ chờ gấp lắm rồi. Nói xong, Hàn Mộc Tử tránh tay của Dạ Mạc Thâm, sau đó đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, đậu nhỏ giống như gió xông vào. Người ba xấu kia, ba đi ra cho con. Dạ Mạc Thâm tin tưởng vừa rồi Hàn Mộc Tử nói đậu nhỏ đã nghe thấy được, lúc này tâm trạng vui vẻ nhếch môi. Được, có chuyện gì hai ba con chúng ta tự mình đi giải quyết. Dứt lời Ang trực tiếp đưa tay tóm đậu nhỏ đang dương nanh múa vuốt lên, đi về hướng khác. Hàn Mộc Tử, cách chương.